vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Có cừu báo cừu. Takasisu mang đi băng kén về nhà, đem băng kén giao cho Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ chiếu cố. Sau đó liền không có sự tình gì, tiếp tục đi tăng lên lực lượng, trên đầu mang theo cô xê cường hóa trang bị một mực tại vận hành. Takasisu trong cơ thể thời gian cô xê bay thẳng đến nhanh tại tăng trường. Không giống với không gian chi lực, lực lượng thời gian sử dụng đối với Takasisu tới nói càng thuận buồm xuôi gió một điểm. Dù sao đây là cùng tự thân hòa là một thể cô xê. Nhưng là, một đoạn thời gian tăng lên, Takasisu cũng phát hiện một điểm vấn đề. Lực lượng thời gian tăng trưởng đều là cho Takasisu một ít phù phiếm cảm giác. Mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, nhưng chính là không có một loại chân đạp đất đá cảm giác. Không giống không gian chi lực, tạo thành vòng, nặng nề mà ổn định, là bởi vì một mực sử dụng đặc tính cường hóa trang bị tăng lên nguyên nhân sao? Có thể đoán chỉ có một điểm, đó chính là những lực lượng này, đại bộ phận đều là Takasisu sử dụng đạo cụ tăng lên. Tự thân một chút xíu tu luyện ra được lực lượng có hạn. Không giống như là không gian chi lực, tất cả đều là Takasisu một chút xíu ngưng luyện ra tới. Lần này hấp thu Eri muội muội thời gian quay lại, ngược lại để Takasisu lực lượng ổn định một chút. Còn có một loại biến hóa, nếu như có thể lâu dài lời nói, cũng là một loại không sai tăng lên phương pháp. Nhưng Takasisu biết, không quá hiện thực, hắn cùng Eri cũng không quen. Đằng sau các anh hùng đối với Eri an bài cũng chưa từng biết được. Vẫn là thành thành thật thật từ từ sẽ đến tốt. Hình tượng rời về chiến trường, cảnh sát cùng các anh hùng đã đang đánh quét chiến trường, đem từng tên một hắc bang nhân viên mang lên xe cảnh sát đưa tiễn. Cần người cứu viện cũng đã đưa lên xe cứu thương. Lần này bởi vì có Takasisu xuất thủ, nguyên bản thụ thương các anh hùng cơ bản đều bị khôi phục. Ngoại trừ Lemillion, những người khác đều không có sự tình. Hơn nữa Lemillion Kose còn bị triệt để tiêu trừ. Hiện tại hắn còn tại hôn mê. Chờ sau khi tỉnh lại, đoán chừng chịu lấy chút đả kích. Sau đó Chisaki Kai cũng bị cột vào trên cáng cứu thương tống vào áp vận trong xe. Hai tay đều bị rắn chắc đặc thù gông xiềng vây nhốt. Thân thể bị trói không thể động đậy. Cứ như vậy Chisaki Kai cũng liền không cách nào phát động cô xê. Áp vận lái xe cách, chuẩn bị đem Chisaki Kai đưa vào ngục giam. Thế nhưng là, cảnh sát cùng Chisaki Kai cũng không biết, phía trước có một hồi cạm bẫy đang chờ bọn hắn. Oanh, áp vận xa hành chạy trứng trên đường cao tốc. Phía trước một chiếc xe tải tốc độ chậm dần, ngăn tại áp vận xe phía trước không để cho tăng tốc. Trên xe cảnh sát cùng anh hùng trước tiên cảm giác được không thích hợp, cấp tốc cảnh giác lên. Nhưng là, oanh, ngọn lửa màu u lam từ xe tải sau toa bên trong phun ra ngoài, cấp tốc phóng tới áp vận xe. Mà áp vận trong xe cũng có tùy hành anh hùng. Một vị anh hùng khống chế lưu xa đem hỏa diễm ngăn cản. Nhân cơ hội này xe tải toa xe phía trên Shigaraki Tomura thả người nhảy ra. Một cái tay trực tiếp theo nát áp vận xe trước kính chắn gió xông vào trong xe. Một bên khác, áp cầm trong tay một viên tiểu cầu ném ra, rơi xuống áp vận xe dưới đáy trong nháy mắt giải phóng. Một viên cao mấy mét đá tròn bắn ra, trực tiếp đem áp vận xe bắn ra ngoài. Tên kia lưu xa anh hùng cũng bị bắn ra ngoài xe. Ngọn lửa màu u lam quét sạch, đem vị này anh hùng trong nháy mắt thành than. Chờ tùy hành cảnh sát cũng bị giải quyết đằng sau, Shigaraki Tomura đem Chisaki Kai ngay tiếp theo cáng cứu thương lôi ra. Nhìn đứng ở bên cạnh mình Shigaraki Tomura, hoàn toàn không cách nào động đậy Chisaki Kai mở miệng nói chuyện. Ngươi là đến giết ta sao? Chisaki cay ngữ khí bình thản. Kế hoạch thất bại, hắn đã đối với sinh tử không thèm để ý. Lúc này bị giết chết ngược lại là một loại giải thoát. Nhưng là Shigaraki Tomura lại thế nào có thể sẽ như hắn nguyện? Ha ha ha, làm sao có giết ngươi? Ta nghĩ đến một loại có thể tốt hơn trừng phạt ngươi phương pháp. Shigaraki Tomura cười lớn nói. Sau đó, áp đi tới, tại Chisaki Kai trên bụng vung tay lên. Một viên áp xúc bóng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Dược phẩm viên đạn, Chisaki Kai trên thân còn cất giấu hai hộp dược phẩm viên đạn. Một hộp là bán thành phẩm, một hộp là hoàn thành phẩm, đang bị nắm trước đó. Hắn đem cái này hai hộp đạn dung nhập trong bụng của mình, tránh thoát đằng sau điều tra. Nhưng là áp hiện tại lại dùng cô xe của mình đưa nó lấy ra. Ngay sau đó, đồ vật cũng lấy được. Tiếp xuống, Shigaraki Tolura đưa tay đè lại Chisaki Kai cánh tay. Cô xe phát động, Chisaki cánh tay bắt đầu tan vỡ phân giải. À rồi tương đương tiếp tục như vậy có thể không được. Mặc cho hắn lan tràn lời nói, người toàn bộ thân thể đều sẽ bị phân giải hết. Cho nên, ta còn là giúp ngươi chém đứt nó đi. Một cây dao găm xuất hiện tại Shigaraki Tomura trong tay. Vung tay lên, Chisaki Kai hai cánh tay đều bị chặt xuống. Hừ, đây là ngươi trả cho ta tay cụt mối thù. Trước đó bị Chisaki Kai phân giải cánh tay trái. Áp, hả giận nói, mà lúc này, lái xe thần lằn nam hô to. Cần phải đi, cảnh sát trợ giúp nhanh đến. Được rồi, đi à Chisaki Kai, thật đáng thương, về sau ngươi liền cắn ngón tay đều không làm được. Ha ha ha tương đương, Chisaki Kai ném đi dao găm trong tay. Xoay người không tiếp tục để ý Chisaki Kai, trở về xe tải, nghênh ngang rời đi. Ngày thứ hai, cảnh sát ngay tại trên TV công khai xin lỗi. Lần này tại áp vận trên đường bị villain đạt được, để áp vóc người thành viên thương vong, để phạm nhân thụ thương. Đây đều là cảnh sát sai lầm. Mặc dù có chút hoan, nhưng là đám cảnh sát vẫn là kiên trì nhận lãnh trách nhiệm. Takashisu nhìn thấy tin tức này thời điểm sửng sốt một chút, sau đó liền không lại để ý tới. Cùng hắn không có quan hệ gì. Hôm nay Takashisu nhận được một cú điện thoại, là Nayai tự mình đánh tới. Đầu tiên là cảm ơn Takashisu lần này hành động ở trong làm ra cống hiến. Nếu là không có Takashisu, bao quát chính hắn khả năng đều tại nằm trên giường bệnh đâu. Sau đó, Nayai hy vọng Takashisu có thể đến một chuyến, dùng Takashisu thần kỳ năng lực khôi phục, viện trợ Lemillion khôi phục cô xê. Lemillion trúng đạn mất đi cô xê, đồng thời một ngày trôi qua vẫn không có khôi phục, đã có thể xác định là chân chính đã mất đi cô xê. Tất cả nhận biết Lemillion người đều vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Đây là liền Recovery Girl đều không thể giải quyết vấn đề. Nayai được chứng kiến Takashisu năng lực, cho nên hắn đem hy vọng cuối cùng đặt ở Takashisu trên thân. Sau đó, ta cự tuyệt, ngạch, Takashisu tiên sinh, ngươi có điều kiện gì có thể nói ra? Chúng ta nhất định giúp ngươi đạt thành. Takashisu cự tuyệt là Nayai không nghĩ tới. Hắn tưởng rằng Takashisu cảm thấy không thể làm không công. Không phải thù lao vấn đề, là thời gian, đã qua nhiều thời giờ như vậy. Liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể chân chính phục hồi như cũ. Thời gian đã qua quá lâu. Takashisu lúc ấy bởi vì một loạt sự tình đem Lemillion lãng quên. Nếu như là lúc ấy liền xuất thủ, ngược lại là không biết tại phiền toái như vậy. Ngoặc kép, không được sao? Nayan ngữ khí biến thành thất lạc vô cùng. Nhàn nhạt thở dài một tiếng truyền đến. Ngoặc kép. Takashisu trầm mặc một chút, phát hiện đối diện cũng không có cúp máy. Nhíu mày, cuối cùng, được hay không? thử qua có lẽ mới có thể biết. Ta chỉ nói là ta không có nắm chắc. Như vậy đi, các người mau chóng đem Lemillion đưa tới. Ta có thể thử một chút, nhưng là kết quả như thế nào ta không thể cam đoan. Thật sao? Tốt, ta cái này sắp xếp người đem Mirio đưa qua. Takashi Su lời nói vừa nói ra, điện thoại bên kia lại truyền tới mang theo hy vọng thanh âm. Chờ điện thoại cúp máy về sau, Takashi Su trong lòng thầm than, Lemillion hắn cũng rất ưa thích, là một cái có thực lực, có tính cách học sinh tốt. Nếu như có thể mà nói, Takashi Su cũng không muốn hắn cứ như vậy mai một, nghe thiên mệnh, làm hết sức mình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.